Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thị Lang không soi gương. Không biết lúc này mình chật vật cỡ nào. Toàn thân ướt đẫm. Vạt áo nhỏ xuống nước lạnh. Trên mặt trái còn có 5 ngón tay ấn ký. Trong mắt bắn giận dữ. Khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo. Sửng sốt làm cái gì? Mau đi. Tô Toàn nào dám nói không một chữ. Lập tức lui ra ngoài. Phùng Thị Lang kịch liệt thở hổn hển vài hơi. Đi tới đi lui. Những gì đã xảy ra tối nay xảy ra. Những gì không thể hiểu được. Phùng thiếu quân nghiệt chướng này căn bản không phải là chủ yếu dịu dàng gì. Từ lúc bước vào Phùng gia, đã giả heo ăn hổ. Khuấy hòa thưởng hoa yến là cố ý, chọc giận Ninh Tuệ quận chúa cũng là cố ý làm. Đêm nay đến thư phòng, cũng tuyệt đối không phải là vì cầu hắn thành toàn hôn sự gì. Bất quá chỉ là một cái cớ, đem tất cả mọi người đuổi lui lui. Sau đó thừa dịp hắn không chuẩn bị, dùng mê dược mê hoặc ngất hắn. Mục đích chân chính là vì tìm kiếm những thư tín của Phùng Doanh. Trong những bức thư này, nhiều lần đề cập đến việc hối lộ của thương nhân muối và muối. Còn nhắc tới Tổng đốc Giang Nam Tào Trấn. Vừa nhìn đã biết cái chết của Phùng Doanh tuyệt đối không đơn giản. Sớm biết có hôm nay. Lúc trước hắn nên đem toàn bộ thư thiêu hủy. Lại không nỡ một chút niệm niệm kia. Lưu lại mầm họa. Phùng Thị Lang tâm như loạn ma. Càng đi càng nhanh. Không được. Nhất định phải tìm ra toàn bộ thư. Toàn bộ đốt sạch sẽ. Vụ án cũ này. Liên quan quá nhiều. Tuyệt đối không thể nhắc tới. Nếu không. Phùng gia trên dưới đều sẽ bị liên lụy. Còn có Phùng thiếu quân. Nha đầu này không thể ở lại kinh thành nữa. Lập tức đưa đến Thôi Gia Bình Giang Phủ. Miễn cho ngày sau ở kinh thành rước ra càng nhiều tai họa. Tiễn đi ngay khi trời sáng. Tiếng bước chân vang lên. Phùng Thị Lang hùng hổ xoay người. Chỉ thấy Tô Toàn một mình trở về phục mệnh. Khởi bẩm lão gia, Hà Hương viện đã khóa. Nô tài bảo bà tử canh cửa truyền lời. Mời Tam tiểu thư lập tức đến thư phòng. Nha hoàn thiếp thân của Tam tiểu thư lại nói. Tam tiểu thư đang ngủ say. Có chuyện gì? Sáng sớm ngày mai lại đến thỉnh an lão gia. Lời còn chưa dứt, đã bị Phùng Thị Lang giận dữ đạp một cước. Phế vật, Tô Toàn bất thình liệt bị đạp vào lòng bàn chân. Kêu đau một tiếng, ngã xuống đất. Phùng Thị Lang lửa giận vạn trượng. Lấy tay chỉ vào Tô Toàn tức giận mắng. Trong một nén nhang, bảo Phùng thiếu quân đến thư phòng gặp ta. Nếu không, ta sẽ bóp chết ngươi. Tô Toàn xui xẻo, đành phải lĩnh mệnh. Hơn nửa đêm vào nội trạch, bà tử canh giữ cửa hai nhìn Tô Toàn ánh mắt cũng không đúng. Bất quá, Tô tất cả đều là tùy tùng của Phùng Thị Lang. Có lẽ là phụng mệnh Phùng Thị Lang. Bà tử trông cửa không dám ngăn cản. Vội vàng mở cửa, thuận tiện ân cần cười nói. Tô quản sự hơn nửa đêm còn phải làm việc. Vất vả rồi, Tô Toàn nằm trong một bụng tức giận. Nào có tâm tình để ý tới bà tử trông coi. Âm mặt bước nhanh vào nội trạch, cơ hồ là chạy ra ngoài Hà Hương viện. Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng vỗ cửa rầm rầm đặc biệt chói tai. Cửa viện mở ra, bà tử trông coi ngáp. Tô quản sự sao lại tới đây? Ngực Tô Toàn còn đau ở đâu? Nghiêm mặt không chút thay đổi nói. Lập tức đi thông truyền. Lão gia hiện tại muốn gặp Tam tiểu thư. Một lát sau, nha hoàn cắt tường tướng mạo xinh đẹp lại tới. Tô quản sự. Chuyện gì lớn, nửa đêm lăn qua lăn lại như vậy. Cô nương chúng ta rời giường rất tức giận. Nô tỳ cũng không dám quấy nhiễu chủ tử. Thái dương Tô Toàn sắp bốc khói. Lão gia muốn gặp Tam tiểu thư. Mời Tam tiểu thư lập tức đứng dậy. Tô Toàn có gấp gáp hơn nữa. Cũng không thể vọt vào khuê phòng chủ tử. Nóng này chờ hồi lâu. Mới thấy Phùng Tam tiểu thư chậm rãi tới. Phùng Tam cô nương còn cố ý thay một bộ quần áo mới. Tóc dài được chải gọn gàng. Đi không nhanh không chậm. Tô Toàn nén giận thúc giục. Lão gia vội vàng muốn gặp Tam tiểu thư. Nghĩ đến là có việc quan trọng. Mời Tam tiểu thư nhanh hơn một chút. Miễn cho lão gia nóng này. Phùng thiếu quân chậm rãi cười nói. Động tác của cô nương ra chậm một chút. Cũng là khó tránh khỏi. Nếu bá tổ phụ chờ không kiên nhẫn. Đợi lát nữa trách cứ vài câu. ta chịu là được, sẽ không liên lụy đến ngươi. Tô Toàn uất ức ngậm miệng lại. Tóm lại, Phùng Thiếu Quân lại bước vào thư phòng. Đã là chuyện nửa canh giờ sau, Phùng Thị Lang đã thay một bộ quần áo sạch sẽ. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Phùng Thiếu Quân. Tô Toàn lợi rơi xuống đất lăn ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, Phùng Thị Lang liền lớn tiếng giận dữ nói. Thư ở đâu? Phùng Thiếu Quân thản nhiên nói. Ta cho Trịnh Mama, nàng hai canh giờ trước liền đưa ra khỏi phủ. Bây giờ người đang ở đâu? Ta không biết, ta dặn dò nàng. Nếu như ta ở Phùng gia có tốt xấu, hoặc là có người đưa ta về Bình Giang phủ, nàng liền đi nha môn hình bộ gõ trống kêu oan, đem thư phụ thân ta viết trình cho hình bộ. Người nắm giữ hình bộ là Yến Vương Điện Hạ, có đại án mưu hại mệnh quan triều đình đáng sợ như vậy. Nghĩ đến Yến Vương Điện Hạ sẽ không khoanh tay mặc kệ. Phùng Thị Lang, đùng, trong đầu Phùng Thị Lang dường như có cái gì đó nổ tung. Trước mắt bỗng nhiên dâng lên một mảng lớn tanh hồng. Phùng Thị Lang dùng sức thở ra một hơi thật sâu, đem lửa giận mãnh liệt trong lòng đè xuống. Thanh âm kỳ dị bình tĩnh lại. Thiếu Quân, ngươi muốn làm gì? Phùng Thiếu Quân bình tĩnh nhìn Phùng Thị Lang, há mồm hỏi, cha ta rốt cuộc chết như thế nào? Phùng Thị Lang còn tồn tại một tia hy vọng cuối cùng. Muốn lửa gạt qua, Thiếu Quân, Phùng Doanh là phụ thân ngươi. Ngươi đau lòng cái chết thảm hại của hắn. Ta là cha ruột của hắn. So với ngươi còn đau đớn hơn. Nhưng án mạng này đã là chuyện 3 năm trước rồi. Cho dù ta đuổi theo 3 thước, cha ngươi cũng không sống nổi. Ngược lại sẽ bởi vậy mà liên lụy Phùng gia trên dưới. Cho nên, ta không thể không nhịn đau đè xuống việc này. Ngươi chết đã chết. Ngươi còn sống dù sao cũng phải sống thật tốt. Thiếu Quân, ngươi còn trẻ, không biết quan trường hắc ám, càng không biết hai chữ quyền thế đáng sợ. Nghe ông nội nói, lấy bức thư ra, tổ phụ sẽ đốt thư, để tuyệt hậu hoạn. Phùng Thiếu Quân giật giật khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Những lá thư đó ta đã xem qua rồi. Cha ta phát hiện ra rằng các thương nhân muối và các quan chức đã cấu kết với việc bán muối tư nhân để kiếm lợi nhuận và tham lam bất hợp pháp. Hắn âm thầm điều tra việc này. Lại đánh rắn động cỏ, bị người uy hiếp đe dọa, vẫn không muốn dừng tay. Cuối cùng, bị người ta tính toán, mất mạng. 3 năm trước, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Tiết Lẫm đi điều tra án. Dượng Thẩm Mậu cũng đi theo. Dượng Thẩm tất nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng dưới ý bảo của ngươi, coi như không biết, không tiết lộ với bất luận kẻ nào. Ta nói đúng không, tổ phụ? Đồng tử Phùng Thị Lang chợt co rút lại. Đêm đầu tiên ngươi trở về Phùng gia, kiên trì muốn lén nói chuyện với Thẩm Mậu, là Thẩm Mậu nói cho ngươi biết. Phùng Thiếu Quân lạnh lùng nói. Dượng Thẩm không nói gì cả. Là ta sớm đã có nghi ngờ. Hôm nay thấy thư, cái gì cũng hiểu. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này có phụ thân nhẫn tâm vô tình như vậy. Biết rõ nhi tử chết oan uổng, lại không nói một tiếng, mặc cho nhi tử mang danh tham ô hạ táng. Cha ta ở trên trời nếu có biết, không biết tâm lạnh bực nào. Cách chương.